kính chào quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và ngày hôm nay đến với kênh Bụi Phố, Tâm An xin tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Bán Tình. Và quý vị ơi, ngày hôm nay cũng chính là phần cuối của bộ truyện này rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả Cỏ Ba Lá trong suốt 6 tập truyện vừa qua. Và tập truyện thứ 7 này chúng ta sẽ có một kết quả, một kết thúc. Và không biết được rằng kết thúc này có làm hài lòng tất cả mọi người hay không? Liệu rằng cô tiểu thư Huỳnh Minh Hà có tìm được người bố đã mất tích suốt 24 năm qua hay không? Và liệu rằng cái tình cảm xoay quanh ba người đó chính là Minh Hà, Quân và Trung sẽ có một kết thúc như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Chúng tôi sẽ có thật nhiều tinh thần để sản xuất thật nhiều audio chuyện hay để gửi đến cho tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của Bán Tình qua giọng đọc của Tâm An. Hoa lái xe đưa tôi về nhà. Bước vào trong, tôi đã không thấy ai ở nhà. Mà cũng đúng thôi, bây giờ thì làm gì có ai ở nhà. Lên phòng tôi thay đồ, rồi xuống nhà phụ mọi người làm bữa trưa. Đang loay hoay rửa trái cây thì nghe được tiếng xe chạy vào. Ngó nhìn ra thì tôi thấy Trung về. Dạo này anh ta cứ như bị điên vậy, lúc nào cũng kiếm chuyện và đánh tôi. Thật sự tôi quá mệt mỏi. Vào đến nhà, anh ta thấy tôi đứng rửa trái cây thì đưa tay hất đổ tất cả mọi thứ, khiến cho tôi bực mình quát lên. Anh lại muốn cái gì hả? Tôi muốn cô. Lên phòng nhanh lên. Không, tôi không đi đâu hết. Nghe anh nói câu đấy, tôi lại cảm thấy bất ổn nên mới không đồng ý. Nếu giờ mà lên đấy thì chắc chắn anh ta sẽ làm bậy với tôi. Thấy tôi trả lời như thế thì Trung tức giận đi tới bế tôi lên rồi nói. Bây giờ tôi nghĩ cô nên làm đúng với nghĩa vụ làm vợ của mình rồi đấy. Anh muốn làm gì hả? Mau bỏ tôi xuống, mọi người sắp về rồi đấy. Tôi không quan tâm. Mau bỏ tôi xuống. Tôi sẽ nói với ông nội đấy. Anh nghe chưa hả? Tôi sợ lên đấy anh ta sẽ làm hại đến tôi và con, nên cứ thế mà tôi vung tay đánh vào người anh ta rất nhiều. Nhưng mà Trung vẫn không có ý định thả tôi ra. Tôi không biết phải làm gì nữa nên tôi mới gọi cho dì Vân. Dì Vân, mau gọi cho anh Quân về giúp con với. Nhanh lên dì. Dì Vân lúc này cũng rất sợ, nhưng dì đã nhanh tay lấy điện thoại ra để gọi cho Quân. Còn Trung thì bế tôi lên phòng, thả mạnh xuống giường, khiến cho phần bụng của tôi bị đau muốn khóc luôn. Tôi đưa tay lên giữ vào bụng của mình, nói một giọng nhẹ nhàng. Con à, con không sao chứ? Trung nghe thấy như thế thì càng tức giận. Đến bây giờ mà cô vẫn còn quan tâm đến nó à? Lo mà ngồi dậy, phục vụ tôi. Chứ ở đấy mà tư tưởng cái gì? Phục vụ á? Tôi không làm. Tôi đang có thai, anh không biết à? Cô có thai thì kệ cô chứ. Bây giờ tôi muốn cô làm. Với cả, nó có ảnh hưởng gì đến cô đâu mà cô phải cử. Nhưng mà con tôi nó còn rất nhỏ. Anh mà động vào, tôi chết cho anh xem. Tôi thách cô đấy. Vừa nói dứt câu, anh ta cởi phăng chiếc áo thun của mình ra rồi vồ lấy người tôi. Mặc dù bụng tôi có một chút đau, nhưng tôi vẫn phải cố gắng đẩy người anh ta ra. Nhưng mà sức của tôi thì làm sao chống lại được người anh ta. Miệng anh ta hôn lên khắp người tôi, rồi tiện tay xé tan luôn cái áo pyjama tôi đang mặc, để lộ ra một phần ngực trắng nõn nà. Anh cúi xuống hôn lấy nó, rồi cuồng nhiệt và hơi thở nên gấp gáp. Không chịu được cảnh này nên tôi phải cố gắng chống cự đến cùng. Tay tôi cấu véo lấy lưng của anh ta, còn miệng thì la hét. Anh có phải là con người không à? Anh có bỏ tôi ra nhanh lên không? Cô là vợ của tôi và cô không có quyền. Anh là thằng khốn nạn. Có được tôi rồi, anh vui lắm hả? Nếu như hôm nay con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết anh. Cô yêu thương bảo vệ nó quá nhỉ. Để tôi xem, hôm nay cô có còn mạnh miệng được nữa không? Cái loại đàn bà hư hỏng. Anh chết đi, đồ khốn. Vừa nói tôi vừa nâng người lên cắn vào môi anh ta một cái, khiến cho máu tươi từ đấy chảy ra. Chắc là vì quá đau nên Trung đã vun tay xuống tát vào mặt tôi hai cái. Anh dùng sức mạnh nên khi rơi vào gương mặt bé nhỏ của tôi thì đã khiến cho khóe miệng chảy máu. Vì đau nên hai mắt tôi lúc này không thể kiềm chế được, bật khóc. Cô không biết phục vụ chồng mình à? Uốn éo lên, rên to lên cho tôi. Hay là cô chỉ giỏi lên giường với trai thôi? Anh là thằng khốn nạn. Cô đang nói mình hay là nói tôi? Thật không ngờ là sẽ có một ngày thiên kim đại tiểu thư như cô mà lại có một vết nhơ đến suốt cuộc đời. Được, chúng ta ly hôn đi. Tôi không thể nào sống với một tên cầm thú nhanh được. Cô đừng có hòng mà thoát khỏi tay thằng này. Và hai mẹ con của cô ấy sau này nhất định phải hầu hạ tôi đến suốt cuộc đời thì thằng này mới hài lòng. Đồ khốn ạ. Tôi thà chết cũng không bao giờ để anh sỉ nhục tôi như vậy. Nghe tôi nói như thế thì hai mắt của Trung trợn lên nhìn tôi, rồi thẳng tay đánh vào người tôi liên tiếp. Hai tay anh xé đi lớp áo còn vương lại trên cơ thể tôi rồi ngấu nghiến lấy nó. Cả cơ thể tôi lúc này cứ yếu dần đi. Tôi muốn phản kháng lại, tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng chẳng còn sức để làm nữa. Tôi muốn chết quách đi, chứ không thể để anh ta làm như thế này được. Anh chết đi, anh chết đi. Tôi nguyền rủa anh đến suốt cuộc đời này. Có phải là mày muốn cho tao chết để quay về với thằng đó phải không? Mơ đi, mày nhất định phải là của tao. Anh ta cúi người xuống chiếm đoạt lấy cơ thể của tôi. Cũng vì đau nhức nên tôi mới không còn sức để chống trả. Đang định phó mặt cho trời thì lại thấy bóng dáng của Quần xuất hiện. Nhìn anh bây giờ cứ như một vị thần cứu lấy bản thân của tôi. Quần đi nhanh lôi đầu Trung ra phía ngoài đánh cho một trận. Mày vẫn tính nào tật đấy. Những lời tao nói có phải mày không thấm được chữ nào không hả Trung? À... Tôi đang tự thắc mắc là tại sao lúc nào anh cũng bênh vực con Hà. Có phải là giữa anh và nó có gì với nhau đúng không? Do mày làm chuyện đúng quá nên tao mới phải bênh cô ấy. Tự nhiên Trung cười lớn lên khiến cho tôi và Quân ngớ người. Anh ra đi tới gần nói nhỏ vào tai Quân nhưng mà tôi lại nghe thấy hết. Có phải anh là bố của đứa bé không? Anh trai của tôi. Quân không trả lời, nhưng đã quơ vào mặt Trung thêm một đấm nữa. Cái nhà này thật là ngộ. Quân thì đánh Trung, còn Trung thì lại đánh tôi. Biết bao giờ tôi mới được thoát khỏi nơi này, thoát khỏi anh ta đây. Giọng Quân chắc nịch vang lên. Bây giờ, ông nội đang trên đường về nhà. Lúc nãy dì Vân gọi cho tao, và tao cũng đã nói chuyện này với ông rồi đấy. Bây giờ... Mày liệu hồn? Anh dám? Tao cái gì cũng dám. Nếu không tin ấy, thì mày cứ ở đây chờ ông về giải thích cho mày nghe. Mày cũng biết tính ông rồi đấy. Được lắm. Anh hay lắm. Cứ chờ đấy. Nói xong rồi Trung bỏ đi xuống nhà và lái xe ra ngoài. Tôi thì vội ngồi dậy quấn tạm cái chăn rồi đi vào nhà tắm. Nhìn vào gương, tôi thấy mặt và tay đầy vết bầm, miệng thì vẫn còn dỉ máu. Thật sự bây giờ tôi không muốn ở đây nữa. Nhà tôi không phải là dạng nghèo, nhưng mà tại sao anh ta lại đối xử với tôi như thế? Tắm xong tôi bước ra ngoài, vẫn thấy Quân ngồi ở giường, nên mới đi lại gần và nói. Em cảm ơn anh. Tại sao? Sao? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Tôi hỏi cô, tại sao lại phải chịu khổ như thế này? Tại sao cô lại không phản ứng? Tại sao cô không chịu buông bỏ? Lúc đấy, cô hung dữ với tôi lắm cơ mà. Chứ tại sao bây giờ cô lại nhịn nó? Thì anh nói xem, Làm sao tôi có thể chống lại sức của anh ta? Bây giờ tôi đang bụng mang dạ chửa. Tôi không thể làm gì được. Nghe tôi nhắc đến chuyện đứa bé, gương mặt Quân trở nên suy tư. Rồi anh bình thản nói. Thế em bé có làm sao không? Ổn chứ? Không sao. Tôi cũng không sao đâu. Mặt tôi chỉ đau một chút thôi. Đâu? Đưa tôi xem nào. Vừa nói anh vừa đứng dậy đi lại gần tôi, khom người xuống để nhìn thật kỹ gương mặt tôi. Rồi vô thức đưa tay lên sờ vào khóe miệng, khiến cho tôi giật mình mà lùi lại phía sau, miệng lắp bắp. Tôi không sao đâu. Đã bị như thế mà vẫn còn mạnh miệng là bảo không làm sao. Tôi sợ cô thật rồi đấy. Nào, lại đây, ngồi xuống đây. Anh định làm gì? Không trả lời tôi nữa mà Quân bỏ ra ngoài. Đến khi anh trở về thì trên tay đã xách theo một hộp y tế. Lại đây, tôi bôi thuốc cho cô. Tôi chỉ bị ngoài da thôi, không sao đâu. Thế cô muốn để lại cái sẹo ở mồm à? Lúc trước cô sợ sẹo lắm cơ mà. Thế sao bây giờ cô cứng đầu thế? Thì là... Chưa đợi tôi trả lời hết câu, Quân kéo tôi lại gần và bôi thuốc cho tôi. Nhưng mà ngồi ở vị trí gần như thế này, không hiểu tại sao trái tim của tôi lại đập loạn lên. Thấy tôi ngồi bị đơ như một khúc gỗ, nên anh cong môi cười, khiến cho tôi ngại luôn. Anh cười cái gì đấy? Thì tôi cười cô đấy. Tôi đã ăn thịt cô đâu, mà làm gì mà cô cứ sợ. Gồng mình như thế này, có khi lại lên cơn chuột rút đấy. Anh cái gì? Xong rồi đấy, không cần phải gồng làm gì đâu. Cô chuẩn bị xuống ăn cơm đi, ông nội đang về rồi. Tôi biết rồi, anh xuống trước đi, tôi xuống sau. Quân gật đầu miệng mỉm cười, rồi bước đi ra ngoài. Tôi biết bản thân mình vẫn còn nhung nhớ đến anh, nhưng lại không thể nói ra. Nhưng mà cứ sống chung chạm mặt nhau thế này, chắc tôi sẽ điên lên mất. Tôi quay ra bước xuống nhà, thì đã thấy xe ông chạy vào, rồi ông đang đi vào. Vừa nhìn thấy gương mặt của tôi, ông hốt hoảng chạy tới, rồi hỏi. Gương mặt của con bị làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này? Có phải thằng Trung nó đánh con không? Tôi không dám trả lời mà chỉ biết gật đầu. Ui cái thằng chết tiệt này. Thế tại sao nó lại đánh con? Thế bây giờ trong người của con thế nào? Có ổn không? Con không sao đâu ông nội. Cũng may lúc nãy có anh Quân vào kịp ạ. Cái thằng này mất dạy. Thế bây giờ nó đang ở đâu? Con gọi nó xuống đây cho ông. Ông ơi, anh ấy đi ra ngoài mất rồi. Để đấy ông gọi nó về. Con yên tâm, nếu như nó làm cái gì, ông chắc chắn bắt nó chịu tội. Không cần đâu ông ạ, chắc là anh ấy tức giận nên mới như thế. Không được, chuyện nào ra chuyện đấy. Ông không thể nào để cho nó làm như vậy với con được. Vừa nói, ông vừa lấy điện thoại ra để bấm gọi cho Trung. Nhưng toàn là thuê bao. Tôi nghĩ chắc là anh ta biết thế nào ông cũng gọi, nên là tắt máy. Thật ra Trung đánh tôi rất nhiều lần rồi. Nhưng mấy lần đấy chỉ là đánh nhẹ thôi, nên không để lại gì. Còn bây giờ thì nhiều dấu quá, nên không thể nào che giấu được. Điện thoại anh ta không được, nên ông nội tức giận, nhưng kiềm chế lắm, quay sang tôi nói. Chuyện của thằng Trung ấy, con cứ để đấy ông giải quyết cho. Nhất định ông không để cho chuyện này xảy ra một lần nào nữa đâu. Ông sẽ cho người đi tìm nó về ngay. Tôi thấy ông nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn, rồi hít vào một hơi thật sâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng. Ông xin lỗi nha. Từ xưa đến bây giờ ở cái nhà này, không bao giờ có chuyện đàn ông mà đánh đập phụ nữ cả. Nhưng mà bây giờ thằng Trung nó lại làm như thế này với con. Thật sự ông thấy áy náy quá. Con ổn mà ông. Ông đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Cái người bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất là con đấy. Đợi khi nào nó về, ông đòi lại công bằng cho con. Nhá. Vâng, con cảm ơn ông ạ. Tôi biết ông nội quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tên Trung ấy đã trốn đi đâu mất rồi, thì có thể làm được gì? Tôi vẫn phải sống trong lo sợ. Xong rồi cả nhà cùng nhau vào ăn cơm. Ông và Quân cũng đi làm, còn tôi thì ở nhà quanh quẩn nói chuyện với dì Vân. Thấy tôi bị như thế này, dì ấy xót lắm. Dì nhìn thấy con như thế này, dì thương quá. Cũng là phụ nữ với nhau, mà sao con lại chịu khổ như thế này? Dì, chắc là ai cũng có số hết đấy dì ạ. Nhưng mà bây giờ con ổn rồi mà. Con không sao đâu, dì đừng có lo cho con. Thì cứ mỗi lần nhìn thấy cái thằng Trung nó về là lòng dì lại lo lắng cho con. Không biết là chiều nay nó có về nhà không. Có ông và thằng Quân ở nhà thì nó còn bênh con được. Chứ người làm như tụi dì không dám bảo vệ con đâu. Thôi mà dì, chỉ cần khi nào dì thấy anh Trung ăn hiếp con thì dì phải gọi ngay cho anh Quân là được dì ạ. Ờ, may hôm nay thằng Quân nó về kịp, không thì chết. Dạ, thế thôi, con lên phòng con nghỉ ngơi đây. Nói rồi tôi bỏ đi lên phòng, nằm nghỉ. Thực sự bây giờ tôi rất muốn gọi điện về nhà, nói chuyện với mọi người lắm. Nhưng lại sợ ở nhà lo lắng thêm, nên tôi không dám gọi. Tôi nhớ ông ngoại, tôi nhớ mẹ, nhưng bây giờ lại không thể về thăm họ được. Tôi nằm một lúc thì ngủ quên, đến chiều mới có thể dậy mà đi xuống nhà. Vì cái thai còn nhỏ nên tôi chẳng dám làm gì nặng, chỉ loay hoay phụ dì Vân dọn cơm. Cũng như bữa trưa, chỉ có tôi và ông và anh Quân ăn cơm với nhau, không thấy Trung về nhà, nên tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ăn xong trở về phòng mình, tôi lấy giấy bút ra để ngồi viết nhật ký về hành trình mang thai của con mình. Mẹ cảm ơn con, hạt đậu bé nhỏ đã đến và ở cạnh mẹ ngay lúc này. Dù có phải là bị đánh hay bị sỉ nhục, thì mẹ vẫn luôn bảo vệ con và chờ đến ngày con ra đời gặp mẹ nhé. Con yêu của mẹ. Đang ngồi viết thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, nên tôi mới lật đật đi ra mở cửa. Có chuyện gì? Vừa mở cửa ra, tôi đã ngạc nhiên khi thấy Quân lại lên phòng kiếm mình. Nhưng tôi hỏi mà không thấy anh trả lời và cứ đi thẳng vào trong, nên tôi mới đi theo hỏi tiếp. Đã muộn như thế này rồi, anh đến đây làm gì? Tôi hỏi đến lần thứ hai mà anh ta không trả lời. Quay vào trong đã thấy anh ta đặt lên bàn tay tôi hai túi đồ, rồi quay sang nhìn tôi nói. Ở đây có sữa với thuốc dành cho bà bầu. Cô cầm lấy đi, uống vào cho em bé nó khỏe. Là anh mua cho tôi à? Không, cái này ông nội kêu tôi mang đây cho cô chứ. Chứ tôi rảnh mà tôi mua cho cô. Thế được rồi, anh để đấy đi, rồi anh về phòng đi, lát nữa tôi uống sau. À biết rồi. À mà này, ngày mai cô có bận gì không? Tôi không. Có chuyện gì anh muốn nhờ tôi à? Chỉ là ngày mai bạn tôi khai trương mở một nhà hàng, nên tôi định hỏi để dắt cô đến đấy tẩm bổ cho cháu tôi thôi. Nếu cô không muốn đi thì thôi. Tôi ngớ người với những gì anh ta nói. Thật sự tôi như không tin được vào tai mình. Quả thật là Quân định rủ tôi đi ăn. Thấy tôi vẫn còn ngớ người nên Quân lại lên tiếng tiếp. Nếu cô không đi được thì thôi, ngày mai tôi rủ ông nội vậy. Thế ông nội cùng đi với anh à? Thì chả lẽ tôi đi một mình? Đẹp trai thế này mà đi một mình phí lắm. Lại thế, tình anh vẫn như xưa nhỉ? Chỉ là người khác thay đổi thôi, chứ tôi chưa bao giờ tôi thay đổi. Ý câu nói của anh ấy là như thế nào? Có phải là anh ấy còn thích tôi như lúc tôi ở bên cạnh anh ấy không? Tại sao đến bây giờ người đàn ông này vẫn khó hiểu quá vậy? Này, nếu cô không đi thì thôi, ngày mai tôi bảo dì Vân mua đồ về nấu riêng cho cô, còn tôi với ông ấy thì đi ra ngoài ăn. Tôi đi. Ờ thế thì được. Này, chuẩn bị đẹp đẹp vào đấy nhá. Nếu xấu, tôi không cho đi đâu đấy. Anh dám? Thì cô nghĩ đi. Này, lo mà đi về phòng của anh đi nhá. Tôi đi ngủ đây. Nghe tôi nói như thế, Quân mới chịu rời đi. Nhìn ông này lúc trước khó chịu với tôi lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao bây giờ đã ăn trúng cái gì mà lại tốt bụng. Nhìn anh bây giờ tôi lại nhớ đến cái lúc còn ở biển. Lúc đầu anh cũng khó tính với tôi, nhưng về sau thì tốt bụng cực kỳ. Nhớ lại quãng thời gian đấy, tôi lại thấy buồn vô cùng. Ngày hôm sau tôi xuống nhà vẫn không thấy Trung về. Chắc là có lẽ anh ta không dám về nữa rồi. Cũng tốt thôi, nếu anh ta không về thì mẹ con tôi được sống yên ổn. Ăn sáng với mọi người xong thì tôi đi ra ngoài, gọi điện về cho ông để thông báo việc mình có em bé. Alo, ông ạ. Ông ơi, con có chuyện này quan trọng, muốn thông báo cho ông và mẹ ạ. Ông có muốn nghe không ạ? Thì người ta đang giả vờ tạo bất ngờ, mà ông cứ làm tụt hứng. Dạ không ạ. Con chỉ muốn báo với ông là ông sắp lên chức cố rồi. Hì, dạ. Vâng, khi nào con rảnh là con về liền. Còn con không rảnh thì ông cháu mình chỉ biết nói chuyện như thế này thôi. Vâng, con chào ông ạ. Ông ngoại nghe tôi báo tin là có thai nên ông rất mừng. Nhà ít người nên giờ có thêm một thành viên, chắc là ai cũng vui. Tôi đợi khi nào mặt hết sẹo, với cả cái thai nó to to một chút, tôi sang nhà ông chơi với ông luôn. Đến khi sinh, tôi sẽ ra nước ngoài ở. Một mình tôi nuôi dạy con, chắc chắn cũng sẽ tốt thôi. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ việc nằm chơi và đi lại nhiều. Bởi vì từ lúc biết tin có thai đến giờ, ông không cho tôi làm mấy công việc kia nữa. Phải thoải mái để tốt cho em bé. Đến chiều Quân về, thấy tôi vẫn đang còn nằm ở ghế chơi, thì cau mày hỏi tôi. Này, cô chưa chuẩn bị cái gì luôn đấy à? Thì tôi cứ tưởng là phải chờ ông nội với anh về, rồi mình mới đi mà. Hôm nay ông không về, thì có thể là tôi đến chỗ hẹn luôn. Thế nên bây giờ cô mau lên nhà chuẩn bị đi. Chúng ta đến đấy là vừa. Ờ, tôi biết rồi. Thì nhanh nhanh cái chân lên. Tôi quay trở về phòng chuẩn bị các thứ để đến nhà hàng ăn. Vì hôm nay là ngày ta khai trương nên tôi phải ăn mặc cho thật đẹp một chút thì nó mới sang. Tuy là đang có em bé nhưng mà bụng tôi vẫn còn nhỏ xíu. Chắc là do mẹ của nó có cái tướng đẹp nên giờ khi có bầu thì vẫn đẹp. Chuẩn bị xong xuôi tôi nhìn lên đồng hồ, cũng 7:30 rồi. Lật đật chạy xuống nhà, đã thấy anh ta ngồi đấy, rồi đi lại gần tôi nói. Này, tôi xong rồi, mình đi thôi. Đợi cô chuẩn bị xong nãy giờ, chắc bên đấy người ta phun bàn rồi đấy. Này, thì tôi là phụ nữ mà, anh phải cho tôi điệu một chút chứ. Nếu bây giờ mà anh bắt bẻ tôi như thế nữa, chắc chắn tôi không đi nữa đâu. Quân không trả lời tôi mà bỏ đi ra xe. Thiệt tình là tôi chẳng biết tính khí của anh ta lúc này là như thế nào. Anh lái xe đưa tôi đến một nhà hàng rất là to và phong cách trang trí ở đây thì thiên về hướng nội. Nhìn như thế này tôi lại thấy gần gũi. Bước vào trong, anh nói với nhân viên cái gì đấy, rồi chị ta cũng dắt chúng tôi ngồi vào bàn, tách biệt với không khí rộn ràng ban nãy. Do không nhìn thấy ông nên tôi mới hỏi Quân. Ông sắp đến chưa nhỉ? Sao tôi chẳng nhìn thấy ông đâu cả? Nghe tôi nhắc đến ông thì Quân có vẻ hơi lúng túng. Chắc là có việc bận nên ông chưa tới kịp. Bây giờ cô muốn ăn ý, thì cô cứ gọi trước đi. Nhưng mà bây giờ ông chưa tới. Nếu như chúng ta gọi món ra sớm thì nguội mất đấy. Hay là chờ thêm tí nữa nhá. Thì bây giờ nhá, cô cứ gọi món cô thích đi. Ở đây đông như thế này, chắc gì người ta làm xong liền đâu mà cô cứ lo. Ờ nhỉ. Nghe anh ta nói cũng có lý, nên tôi kêu nhân viên ra rồi gọi món luôn. Tôi với anh ngồi đấy, mặt đối mặt nhau, nhưng lại chẳng nói được gì. Tôi thì chỉ chăm chú vào bấm điện thoại, còn Quân thì cứ nhìn ra xung quanh. Ngồi chờ được một lúc thì thức ăn cũng được mang ra và toàn là những món tôi thích. Ôi thèm quá. Thấy tôi vẫn chưa có ý định ăn nên Quân lại hỏi. Cô ăn đi chứ, sao lại còn chưa ăn? Anh không định đợi ông nội đến ăn cùng mình à? Thì ngồi thêm một chút nữa cũng được mà. Cô cứ ăn đi, hôm nay ông nội bận đi gặp đối tác rồi, không đến đâu. Anh đang đùa với tôi đấy à? Thế sao lúc nãy anh bảo với tôi là ông nội đang trên đường tới đây? Bây giờ lại bận. Ông vừa mới nhắn tin cho tôi. Mà nếu như không ăn ấy thì cứ ngồi đấy, nhìn tôi ăn đây này. Nhưng nhị cái gì? Lo ăn nhanh mà về. Tôi vẫn đang còn ngớ người với anh ta và tôi cũng tin chắc rằng là có vấn đề gì ở đây. Nhưng mà nhìn qua vẻ thờ ơ đang ăn của anh, tôi lại không dám hỏi. Thật là tức. Thấy anh cứ im như vậy nên tôi cũng đành ăn. Ăn cho con nên phải cố ăn thật nhiều và cho nó bổ mới được. Thấy tôi ăn, Quân lên tiếng hỏi. Cô thấy ngon không? Dĩ nhiên là ngon. Ở đây nấu cũng được nhỉ. Nhưng mà tôi thấy cay cay ấy. Cay à? Thế để đổi món khác nhé. Ăn cay nhiều không tốt cho em bé đâu. Thôi, tôi không ăn được nữa đâu. Anh đừng có gọi thêm làm gì. Tôi no căng bụng rồi này. À, mà nếu như anh muốn ăn ấy, thì anh cứ gọi thêm đi. Vừa nói tôi vừa lấy tay vỗ vỗ vào phần bụng của mình. Thế mà chẳng hiểu tại sao Quân lại cười cho được. Thấy tôi cứ nhìn anh lại quay trở về cái vẻ mặt bao ngầu ấy. Đang định ngồi thêm một chút nữa cho tiêu bớt rồi đi về, thì đột nhiên có một người phụ nữ khác đến ngồi cạnh Quân, còn tỏ ra vẻ thân mật nữa. Cô ta nhìn Quân nói chuyện mà tay cứ choàng choàng, là tôi thấy chẳng ưa. Ôi trời, anh Quân, khách quý đến ăn mà em lại ra trễ thế này, thật là có lỗi với anh quá. Em xin lỗi nhá. À ừ, này, khai trương mà anh chẳng mua hoa cho em. Anh chúc em khai trương hồng phát nhé. Vâng, em cảm ơn. Thế anh ngồi nãy giờ ở đây mà em lại không thấy, em ngại quá. Thì có gì đâu, anh hiểu mà. Mới khai trương thì bà chủ phải bận chứ. Làm sao mà có thời gian đi từng bàn được. Phải không Na? Dạ vâng. Thế anh đã ăn xong hết rồi à? Hay là đợi em đưa lên thêm vài món, rồi gọi thêm rượu, anh em mình cùng cạn ly chúc mừng nhé. Như vậy có tiện không? Anh thấy em vẫn đang còn đông khách. Đối với em, anh là khách quý. Thôi, để em gọi mấy đứa. Ừ, thế cũng được. Nói rồi cô ta bước vào trong. Trời, thế tôi là ai đây? Tại sao hai người này lại có thể xem tôi là một người vô hình như thế? Rõ ràng là tôi có chết đâu nhỉ? Tôi không thèm đến xỉa đến hai người đấy. Thế nên tôi cứ cầm điện thoại, lướt Facebook. Một lúc sau cô ta cũng đi tới và có thêm mấy đứa nhân viên đi sau dọn món và cầm rượu. Ôi nhìn ngon quá, không lẽ bây giờ mình lại ăn nữa? Cô ta lại đi gần anh, ngồi xuống rồi lại nhẹ giọng. Bao lâu nay anh Quân cứ tránh mặt em, giờ mới có dịp gặp lại, nên từ đây cho đến khuya anh phải dành thời gian cho em đấy nhé. Có được không anh Quân? Nghe cô ta nói như thế, Quân nghiêng người sang một bên, nhìn tôi mỉm cười rồi lên tiếng. Anh xin lỗi Na nhé, anh chỉ uống chúc mừng em thôi. Vì hôm nay anh bận đi với bạn của mình rồi, hẹn em hôm khác. À, cô ấy là bạn của anh à? Trời đất, không lẽ không quen không biết tôi lại dám ngồi chung với anh ta như thế. Nhìn cũng đẹp gái, mà sao não ngắn thế nhỉ? Cô ta cứ thế mà nhìn tôi chằm chằm rồi nói. Ôi, em ơi, thế em là bạn như thế nào với anh Quân? Chị nhìn em thấy lạ quá. Lạy cụ, bao nhiêu tuổi mà xưng chị em với tôi? Mà thôi, tôi mặc kệ. Nhìn mặt cũng già, nên tôi làm em luôn. Khi tôi chưa kịp lên tiếng, thì Quân tự nhiên nói. Làm sao mà em quen được? Vì anh chỉ mới quen cô ấy thôi. Chưa có giới thiệu với ai đâu. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta nói như thế là có ý gì nhỉ? Sao tôi lại nghĩ Nó giống như cái kiểu giới thiệu người yêu vậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Rồi bên kia, cô gái ấy cũng lên tiếng. Anh Quân, anh nói như thế, không khéo em lại hiểu lầm. Cô ấy là người yêu của anh đấy. Vẫn chưa đến mức em ơi. Nhưng mà bây giờ Minh Hà đối với gia đình của anh thì rất là quan trọng. Quan trọng à anh? Ừ, đúng rồi. Mà này, bỏ qua mấy chuyện này đi. Anh em mình giờ nâng ly, chúc mừng em cái nào. Dạ vâng anh. Nói rồi anh và cô ta cùng uống rượu, rồi cùng nhau trò chuyện với nhau. Chắc thấy tôi không biết mối quan hệ của hai người họ là gì, nên con Na này mới bày đặt kể chuyện hồi năm xưa với anh. Cô ta cứ nói chuyện mà liếc theo tôi, còn tôi thì làm biếng nói chuyện lắm, nên cứ để mặc cho hai bọn họ muốn làm gì thì làm. Rồi đột nhiên, cái con Na này nó lại lên tiếng. Nào em gái, chị mời em một ly nhé. Nãy giờ, chị chỉ lo nói chuyện với anh Quân, mà chị quên là em vẫn còn ngồi ở đây cơ đấy. Dạ, vậy mà em cứ nghĩ em là người vô hình nên chị không thấy đấy ạ. Ấy, chết, không phải đâu em ơi. Tại lâu rồi chị mới anh Quân mới gặp lại nhau, nên là tám quên thời gian ấy mà. Nào, chị em mình cạn ly cái nào. Coi như nãy giờ, chị có lỗi, chị xin lỗi nhá. Dạ, chị có làm cái gì đâu mà phải xin lỗi em ạ. Nhưng mà tiếc quá, em không uống được rượu. Ấy, sao thế? Rượu này nó không mạnh lắm đâu. Em cứ uống một chút cho dễ tiêu bụng. Em có thai nên không uống được đâu chị ạ. À, em có thai? Dạ vâng. Nghe tôi nói như thế, cô ta có vẻ đứng hình mất mấy giây. Chắc kiểu là cô ta và Quân có gì đấy với nhau, nên bất ngờ. Nhìn cô ta như vậy, tôi càng mắc cười. Quân thấy như thế thì lên tiếng chen vào. Cô ấy đang có thai đấy. Thôi, để anh uống hộ cho cô ấy nhé. À, dạ vâng. Vừa nói anh vừa cầm ly rượu lên và uống. Con nhỏ này thì nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác như chưa tin được vào tai của mình. Tôi thì chẳng quan tâm mà vẫn ngồi ăn bình thường. Chỉ có cô ta là thay đổi sắc mặt. Đợi đến khi Quân đi vào nhà vệ sinh thì cô ta mới quay sang nhìn tôi, rồi bắt đầu nói bóng nói gió. Em có biết không, ngày xưa ấy, anh Quân anh ấy chảnh lắm. Chị cưa mãi mà anh không chịu. Ồ thế à chị? Chắc hồi xưa chị đẹp quá nên anh ấy không chịu đấy. Đúng rồi đấy em. Chị đúng không phải dạng vừa. Nhưng mà anh Quân ấy, người gì đâu mà tính khí thất thường lắm em ạ. Đến lúc anh ấy đổ chị rồi thì chị lại phải đi du học ở nước ngoài. Thế mới đau chứ lại. À thế hả chị? Nhưng mà chị nghĩ cũng không sao. Vì bây giờ chị về đây sống rồi, được ở gần anh ấy, biết đâu chị lại làm quen từ đầu. Đúng không em? Thế chị nghĩ bây giờ anh ấy có còn yêu chị không? Thì chắc là vẫn còn. Nãy giờ em ngồi đây em không thấy à? Bọn chị trò chuyện vui vẻ với nhau. Em thấy cái đấy người ta gọi là xã giao thôi. Chứ để biết còn yêu hay không ấy, thì chị phải hỏi anh Quân chứ ạ. Thì cái đấy để bọn chị nói chuyện riêng với nhau. Nhưng mà em là gì của anh Quân thế? Nói ra thì ngại quá. Nếu như mà chị mà biết được sự thật em là gì của anh Quân ấy, chắc chị bất ngờ lắm ạ. Thế em là gì của anh Quân? Chị cứ từ từ rồi chị biết thôi. Chị đừng có gấp. Chị bảo tôi không là gì của anh á. Chắc là chị cũng mới về đây nên không hề hay biết. Tôi chính là mẹ của con anh ấy. Tại tôi không muốn nói ra thôi. Quay sang tôi thấy chị ta không nói gì mà nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn thịt tôi. Lúc đấy thì Quân bước ra, tôi liền nũng nịu nói. Anh, xong hết chưa ạ? Chúng ta về nhà thôi, em buồn ngủ quá. Nghe tôi nói với cái giọng như thế, Quân lại bất ngờ mở to con mắt ra nhìn. Sợ bị lộ nên tôi phải nháy nháy con mắt cho anh ta hiểu. Chắc bắt được nhịp nên anh ta lên tiếng. À thế đi về nào em. Nói rồi Quân quay sang nói với con Na. Na này, bọn anh về trước nhé. Hẹn em hôm khác, anh lại đến ăn. Dạ ok anh. Anh em mình còn nhiều thời gian mà. Anh cứ về trước đi nhé. Hẹn gặp lại. Lúc tôi và Quân ra xe về, vẫn còn thấy mụ đấy nhìn theo phía sau. Nên tôi đã cố tình choàng tay mình qua người Quân, rồi cười cười cho nó tức. Tôi đảm bảo, khi chị ta thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bừng lửa, nướng chín óc luôn cho mà xem. Đi khuất rồi, tôi mới bắt đầu buông tay anh ta ra, rồi ngồi lên xe. Quân nhìn thấy thế thì miệng lại mỉm cười, nhưng chẳng nói thêm câu gì. Thật ra tôi biết, tôi vẫn đang còn là vợ của Trung. Nhưng nhìn thấy anh có người con gái khác ở bên cạnh, tôi không thích cho lắm. Chắc là do tôi tham lam. Thôi mà mặc kệ. Khi về đến nhà rồi thì ai nên phòng đấy ngủ. Do hôm nay tôi ăn nhiều nên cứ nặng bụng, làm mất ngủ cả đêm. Cứ nằm đấy rồi suy nghĩ những chuyện tương lai. Đến gần sáng mới có thể chợp mắt được. 5 tháng sau. Và thời gian cứ thế mà trôi qua. Đến độ 5 tháng sau, tôi vẫn không thấy Trung trở về. Hằng ngày thì tôi vẫn được mọi người chăm sóc chu đáo. Quân cũng đã dễ tính hơn với tôi rất nhiều. Thấy anh lo cho tôi thế này, khiến tôi lại nghĩ chúng tôi như một gia đình. Mà cũng đúng thôi, anh là bố và tôi chính là mẹ của đứa nhỏ. Sáng hôm sau, tôi muốn đi khám thai nên lại rủ con Hoa đi cùng mình. Thay đồ đẹp xong, tôi bước ra cổng đứng đợi nó. Thì thấy Quân đi ra, nhìn tôi, anh hỏi. Cô đi đâu đấy? Dạ, hôm nay tôi đi khám thai, xem em bé phát triển như thế nào. Thế có muốn đi cùng với tôi không? Tôi cũng đang định đi đến bệnh viện để khám dạ dày đấy. Đi cùng với anh á? Ừ. Tôi khá lo lắng khi nghe anh ta bảo mình bị bệnh. Anh bệnh lúc nào đấy? Bây giờ như thế nào rồi? Anh có đau nhiều không? Tôi không đau lắm, nhưng mà tôi vẫn muốn đi khám cho chắc. Vâng, không sao là tốt rồi. Ban đầu tôi cũng muốn đi cùng anh đến bệnh viện khám, nhưng lại sợ anh biết được tôi mang thai em bé 7 tháng, anh sẽ nghi ngờ, nên tôi mới nhìn anh bảo. Lúc nãy tôi có hẹn với bạn của mình rồi, bây giờ chắc là nó đang đến. Nên anh đi một mình đi nhé. À thế à? Ừ. Trả lời xong, anh cũng quay qua, lấy vòi nước tưới cây mà không thèm nói chuyện với tôi nữa. Người gì đâu mà chẳng mặn mà, cứ im im, mặt cứ lầm lì các kiểu. Thấy thật là khó ưa. Tôi bĩu môi anh ta một cái, rồi quay ra chờ xe. Thấy con xe màu đỏ là tôi biết ngay là con Hoa tới. Tôi lên xe ngồi. Nó vội quay sang hỏi. Mày chờ có lâu không? Xin lỗi nhá, tao có việc bận cần phải giải quyết, nên mới để mày phải chờ lâu như thế này. Có người chờ là tao mừng rồi, có đợi đến bao lâu thì cũng không có vấn đề. Sao hôm nay mày hiền thế? Có con có cái vào thần thái nó lên hẳn. Đúng là khác hẳn lúc trẻ trâu. Ôi giời, này, chị mày sắp đẻ đến nơi rồi đấy. Mà tính nết nó còn lông bông như mày thì có mà chết à? Đây là tao tự do yêu đời nên mới như thế. Chứ ai đâu mà ham đẻ sớm như mày. Khổ lắm. Tao thấy đẻ sớm thì được nhờ sớm. Mà 5 tháng rồi tao chưa gặp mày. Mày có ổn không đấy? Tao mà không ổn thì còn ai ổn? Mà này, cái người lúc nãy tưới cây ở cổng ấy là người nhà của mày đấy à? Ừ, mà anh Quân đấy. Cái gì? Bố đứa bé đấy à? Ừ. Oh my god, đẹp trai đó. Mày đúng là có con mắt nhìn người đấy. Nhìn anh ta một phát, tao cũng muốn đẻ. Tôi nghe nó nói mà cười không nhặt được mồm. Tuy nó nói thô, nhưng tôi lại thấy đúng thật. Nói tôi mới để ý là từ khi Quân về đây, thấy anh đẹp trai hơn lúc ở biển. Thấy tôi cứ cười cười, còn Hòa nó lại trêu tiếp. Thế bây giờ mày với anh ta vẫn còn tòn tem với nhau à? Mày bị hâm à? Anh ấy ghét tao lắm. Với cả là anh chồng tao mà, làm sao mà dám. Anh chồng thì anh chồng chứ, Bây giờ mày có con với anh ta rồi, với cả mày với Trung có động địa gì đến nhau đâu. Này, tới được ấy, thì tới luôn đi. Cái này nóng phỏng người đấy, không đùa được đâu. Với cả cái tên Trung đấy, đến bây giờ vẫn không thấy về mày ạ. Thôi kệ hắn, bỏ đi luôn thì càng tốt. Bỏ đi như vậy thì mày mới có cớ để cho ông Quân ông nhận con chứ. Tao nói thế, đúng không? Thôi dẹp đi, làm biếng nhắc tới quá. Con Hoa nó hiểu ý tôi nên nó cũng im lặng. Đi đến bệnh viện thì nó nói nó có việc bận, phải đi, đợi tôi khám xong thì nó lại đến đón. Tôi một mình bước vào trong để bắt số vào khám. Bác sĩ siêu âm cho con tôi thì bảo: chúc mừng nha, thai kỳ được 7 tháng, là con trai đấy. Thật à bác? Thế em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường đúng không bác? Ừ, thai nhi trong bụng phát triển rất tốt. Nhưng mà này, mẹ cần phải ăn nhiều đồ bổ vào cho con nó mau tăng cân. 7 tháng rồi, cho em bé nó mau phát triển chứ. Dạ vâng, con cảm ơn bác sĩ ạ. À, nhìn này, cháu nhìn cái mũi của ảnh kìa, cao chưa? Sau này chắc là đẹp trai giống bố. Dạ vâng, chắc là giống bố bác ạ. Ê, bố bé đâu? Chắc là cũng tuyệt phẩm nhỉ. Tôi nghe bác nói như thế thì chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu cho qua. Nhưng mà nãy giờ lo cho con khiến tôi quên mất một chuyện quan trọng cần nói với bác sĩ. À, bác ơi, bác có thể giúp con một việc được không ạ? Thế chuyện gì? Khi làm giấy, bác có thể ghi số tuần thấp xuống giúp con được không? Ví dụ như bây giờ thai của con 7 tháng thì bác ghi là 6 tháng thôi có được không ạ? Thế tại sao? Vì con có nỗi khổ riêng. Bác có thể giúp con lần này được không ạ? Con có thể gửi bác chút tiền để uống cà phê ạ. Tôi thấy vẻ mặt của bác sĩ có vẻ như không đồng ý, nên tôi mới vội nói thêm. Việc ghi giấy giảm số tuần của em bé không ảnh hưởng gì đến ai đâu bác. Thì bây giờ cháu đúng là mẹ đơn thân, nên cháu chỉ muốn giấu gia đình của mình thôi. Cháu im lặng và không nói với ai đâu ạ. Nghe tôi giải bày rõ ràng như thế, có lẽ bác ấy cũng đồng ý, nên mới nhìn tôi một cái rồi lên tiếng. Thôi được rồi, để đấy bác giúp cho. Chỉ cần không ảnh hưởng gì đến ai là được. Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ. Khám các thứ xong xuôi, tôi trở ra ngoài để về nhà. Tôi muốn hạ số tháng ghi trong giấy của con mình, bởi vì tôi không muốn cho ông và Quân nghi ngờ về cái thai này. Mấy tháng nay tôi suy nghĩ kỹ rồi. Khi sinh xong, tôi quyết về nhà của mình. Vì tôi biết ở lại đây thế nào Trung về, anh ta cũng sẽ nói ra sự thật. Nhưng mà tôi thì lại không muốn điều đấy xảy ra, nên chỉ có việc rời đi mới thật sự ổn thỏa. Ra ngoài tôi đã thấy con Hoa đứng. Nó ngồi vào đấy, lật đật kéo tay hỏi tôi liền. Này, sao? Em bé thế nào? Là lòi hay lõm đấy? Mày hỏi cái gì mà kinh thế? Lồi lõm cái gì ở đây? Thì ý tao là con trai hay là con gái? Là con trai. Ôi trời, khỏe thế. Tốt thật đấy. Mày mà sinh được con trai, chắc là bên nhà đấy cưng mày cho mà xem. Mơ đi rồi được cưng. Nếu như họ biết chuyện của tao với Quân thì chắc chắn sẽ làm dùm beng lên cho xem. Mày sợ cái gì? Có anh Quân anh bảo vệ rồi thì còn lo cái gì? Bà tài xế xinh đẹp ơi, bà làm ơn bà đừng có ảo tưởng nữa. Đưa mẹ con tôi về nhà được không? Ngồi tám chuyện ở đây còn thấy chán lắm rồi. Úi, về thì về. Trêu một tí rồi con Hoa nó cũng lái xe đưa tôi về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Quân và ông nội đang ngồi ở phòng khách xem phim. Hôm nay lạ nhỉ, sáng nào Quân không đi làm. Thì thôi, đằng này ông nội hôm nay cũng không đi làm. Tôi vào nhà đi lại ghế ngồi xuống cạnh ông, rồi lên tiếng. Hôm nay ông nội về sớm hả? Ờ, ngày mai ông đi công tác 2 ngày. Nên hôm nay ông không đi làm. Mà con vừa đi đâu về đấy? Con vừa đi khám thai về ông ạ. À, thế bác sĩ bảo thế nào? Con trai hay con gái? Em bé thế nào? Có ổn không? Vâng, em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường ông ạ. Bác sĩ bảo với con là con trai đấy ông nội. À, thật à, thế là nhà này có người nối dõi tông đường rồi. Thế bác sĩ con nói bao giờ con sinh không? Để ông bảo thằng Quân, nó đưa con đi mua thêm đồ. Này nó rảnh, đi mua hết. Không, đến lúc sinh thì lại lu bu. Chắc là 3 tháng nữa con sinh. Đây, lúc nãy con đi khám, có hình của em bé này. Ông xem đi. Tôi mở túi sách, lấy ra tấm ảnh lúc nãy, chụp em bé, đưa cho ông xem. Ông cứ cầm tấm ảnh đấy, rồi mỉm cười suốt, mắt không rời. Miệng ông nói dịu dàng. Cháu cố của ông, ngoan ngoãn ở trong bụng của mẹ nhá. Cố đang đợi con ra ngoài này, để được bồng con đi chơi đây này. Nhìn ông đã lớn tuổi rồi, mà đến mãi bây giờ mới có cháu. Tôi thấy hơi thương. Chắc đây là đứa cháu đầu lòng, nên ông sẽ thương lắm. À, ông ơi, ông chuẩn bị đồ và vali hết chưa ạ? Có cần con mua thêm cho ông cái gì không? Không cần đâu. Ông nội chuẩn bị hết cả rồi. Với cả, ông cũng mang theo ít đồ. Dạ vâng ạ. Bà Hà này, ông biết trong thời gian thằng Trung nó không về, con lại bụng mang dạ chửa thế này, cũng hơi bất tiện. Nhưng mà con cũng đừng có buồn nhá. Nếu con cần cái gì, con cứ nói với ông nội và thằng Quân. Ông thấy thằng Trung nó nợ con nhiều quá, nên ông ngại. Nói về nợ thì thật ra tôi mới là người nợ anh ta mới đúng. Tất cả lỗi lầm này đều do tôi mà ra. Vì tôi mang thai con của người ta, nhưng lại đồng ý cưới anh, nên mới khiến cho anh trở thành một con người như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi mới trả lời ông. Con không sao đâu ông ạ. Từ khi nào thì anh ấy muốn về, anh ấy sẽ về. Ông yên tâm. Thế thôi, mình vào ăn cơm. Con đi sáng giờ chắc cũng đói rồi phải không? Hôm nay thằng Quân nó nấu cái gì? Bổ lắm cho con ăn thế. Anh Quân nấu à ông? Ừ, nó sợ con buồn. Với cả ăn uống thiếu chất, em bé chậm phát triển, nên nó mới tự tay đi mua đồ về nấu cho con đấy. Nghe ông nói như thế, tôi mới quay sang nhìn Quân, thì anh ta bỏ đi luôn. Không hiểu tại sao anh ta lại tốt bụng thế nhỉ? Còn tự tay nấu ăn cho tôi. Nhưng mà không hiểu tại sao, khi nghe ông nói anh nấu ăn cho tôi, thì lòng tôi thoải mái. Tôi vui lắm, vui không tả được. Vào bàn tôi ăn hết sạch các món mà anh nấu. Lâu rồi mới được thưởng thức đến tay nghề của anh, vẫn còn ngon như xưa. Khi ăn xong, ông nội bảo Quân đưa tôi đi mua đồ cho em bé. Thế là cả hai đứa phải nghe theo lời ông mà đến trung tâm mua sắm để mua. Cái cảm giác ngồi trong xe chỉ có hai người, nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì. Anh ta cứ tập trung vào lái xe, còn tôi thì chăm chú nhìn ra phía ngoài. Lâu lâu liếc nhìn anh ta một cái, nhưng lại bị anh ta phát hiện. Cô nhìn tôi cái gì đấy? Đâu, tôi đang nhìn đường mà. Anh không thấy à? Còn hỏi. Thế trên mặt của tôi, xe nó chạy ở trên đấy à? Anh nói cái gì? Tôi chả hiểu cái gì. Thì rõ ràng là tôi thấy cô quay sang nhìn tôi, thế bây giờ cô lại chối. Anh nghĩ là anh đẹp trai lắm, ngồi đấy mà mơ. Vừa nói dứt câu thì điện thoại trong túi tôi vang lên. Mở ra thì thấy mẹ gọi. Tôi vội nhấc máy. Con nghe à mẹ? Bây giờ ạ? Nhưng mà bây giờ con đi mua đồ. À vâng. Dạ. Mẹ có cần con mua gì không ạ? Vâng vâng. Dạ con biết rồi ạ. Con chào mẹ. Ngắt máy xong, tôi lại thấy khó hiểu. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà mẹ lại gọi tôi và rủ qua đấy ăn. Thường ngày mẹ có hay tổ chức ăn uống cái gì đâu. Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế? Đang ngồi suy tư thì Quân lại hỏi. Mẹ cô gọi về à? Thế bây giờ cô đi mua đồ hay là đi về? đi mua đồ chứ. Lúc nãy ông nội nói rồi mà. Đợi khi nào tôi mua xong thì tôi bắt xe tôi qua mẹ tôi cũng được. Tại sao phải bắt xe? Thì không bắt xe, chả lẽ anh chở tôi à? Vớ vẩn. Ờ, tôi cũng định như thế. Bây giờ tôi rảnh, tôi đi một chút, chắc cũng không sao. Nghe anh nói đến việc đi cùng tôi đến nhà mình khiến cho tôi thấy ngạc nhiên và rất vui. Nhưng mà chỉ cần nghe thấy việc gì có liên quan đến anh, tôi lại thấy tâm trạng khác hẳn. Nhưng vẫn cố lên và nói. Để đấy, tôi tự bắt xe đi được. Nếu anh mà đến đấy, ông ngoại với mẹ tôi lại nghi ngờ đấy. Này, ông và mẹ cô chưa biết chuyện giữa cô và Trung à? Thì tôi đã cố giấu đi, thì làm sao mà họ biết được? Thế mấy lần cô về nhà chơi, mọi người không thắc mắc cái gì à? Thì không, cứ mỗi lần như vậy, tôi đều tránh né hết, nên bây giờ mọi người vẫn chưa biết đâu. Thế à? Miệng Quân trả lời là vậy, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về chốn xa xăm. Điều mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ở Quân chính là đôi mắt ấy. Nếu như là người khác, chắc chắn tôi sẽ đoán được là họ đang nghĩ gì. Nhưng với anh thì lại khác. Càng nhìn vào đấy, tôi lại càng không có lối ra. Vào đến trung tâm thương mại thì anh đi trước, tôi cất bước theo sau. Bụng của tôi tầm một tháng nữa sẽ sinh, nên bây giờ chọn mua đồ là vừa. Vào đấy tôi đi lựa quần áo cho trẻ sơ sinh. Nhìn cái nào cũng thấy ưng bụng. Đang lúc lựa đồ thì nghe bên cạnh có mấy đế nhân viên xì xào to nhỏ với nhau. Ê, mày nhìn kìa. Cái anh mặc áo sơ mi sọc caro và quần tây trắng kìa. Eo ơi, không biết anh ấy là chồng của ai mà chu đáo quá. Người ta là soái ca đấy. Tao nghĩ chắc là con đầu lòng nên mới chu đáo như vậy thôi. Con người ta là đầu lòng hay là ba đứa thì tao vẫn thích mày ạ. Chờ xíu, để tao lấy điện thoại ta, tao quay, tao úp lên TikTok cho mọi người thèm chung chơi. Mày suốt ngày cứ TikTok, lo mà làm việc đi kìa. Mày muốn bị trừ lương à? Tao giải trí, mày làm gì mà căng? Này, chơi TikTok, nó nuôi cơm cho mày ăn đấy à? Dáng mà cấm đầu vào đấy nhá. Ờ thì thôi, tao giải tán, được chưa? Nói rồi bọn họ ai cũng trở về chỗ nấy làm. Lúc này tôi mới hướng quay mắt sang nhìn xem ai là soái ca mặc áo sơ mi sọc. Rồi đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại trên người của Quân. Nhìn cái cách mà họ miêu tả giống với anh. Nhưng mà anh đang lựa cái gì đấy nhỉ? Ôi trời ơi, nghĩ làm sao mà đàn ông đàn anh như An lại đi lựa sữa, bỉm, phấn, khăn ướt cho trẻ con. Tôi vừa nhìn thấy đã giật mình. Vội khều khều tay anh nói. Này, để đấy tôi làm cho. Ai mượn anh lựa mấy cái này đấy? Ra đấy ngồi chờ tôi một chút. Tôi chọn cho cháu tôi, không được à? Nhưng mà người ta đang bàn tán với anh kia kìa. Đàn ông mà lựa đồ, có coi được không? Thế đàn ông người ta không được phép lựa đồ cho con à? Con gì? Lần này anh ta không thèm trả lời tôi nữa, mà đi chỗ khác lựa đồ tiếp. Làm chuyện xấu thì giật mình. Đúng rồi, con tôi 7 tháng hơn, mà tôi vẫn nói với mọi người là 6 tháng. Nhưng chắc là không ai biết chuyện này đâu nhỉ? Nói anh ta không được, nên tôi cứ để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Lựa xong các thứ, chúng tôi kêu tính tiền rồi ra về. Tôi vẫn thấy ngại chuyện anh về nhà cùng, nên mới quay sang nói với anh. Anh Quân này, hay anh về nhà trước đi. Tôi về nhà tôi một mình cũng được. Tôi đang rảnh, cô mau lên xe đi. Nhưng mà tôi thấy kỳ quá. Chỉ có một mình cô thấy kỳ à? Thế tôi thì không à? Nói rồi anh cũng vào xe ngồi. Thấy tôi chưa có ý định vào nên anh mới kéo cửa kính xuống, nói vọng ra. Này, cô có định đi không? Đi chứ sao không đi? Anh hỏi lạ nhỉ? Nói rồi tôi vội vào xe ngồi để cho anh ta lái xe đưa mình về bên nhà. Đứng trước cổng nhấn chuông một lúc thì tôi thấy từ trong nhà Vũ Năm chạy ra mở cửa. Thấy Vũ tôi ngạc nhiên, tôi ôm chầm lấy Vũ rồi nói. Ôi, ôi trời, Vũ Năm, Vũ lên bao giờ thế ạ? Vậy mà con cứ tưởng là con không bao giờ được nhìn thấy Vũ nữa chứ. Cái cô này, tại cô có em bé nên tôi phải lên đây đấy. Chứ cái thân già này không muốn làm việc rồi. Ôi yêu Vũ quá. Thế chỉ cần Vũ lên đây chơi với con thôi. Còn việc nhà, cứ để đấy, mọi người làm hết cho. Còn Vũ ở nhà này với con mới yên tâm được. Như thế thì ngại lắm. Con người ta phải làm thì mới có ăn. Đúng không? Nhưng mà con thương Vũ nhiều quá. Vũ cứ ngồi ở đây đi. Mọi chuyện cứ để đấy con lo cho. Thôi thôi, Vũ mang ơn nhiều. Còn bây giờ ấy, mang đồ vào trong nhà. Nhanh. Vũ có bất ngờ dành cho con đấy. Cái gì mà bất ngờ thì Vũ? Thì con cứ vào trong đi. Biết ngay. Tôi hỏi có chuyện gì mà Vũ vẫn không nói. Và cứ bảo là vào trong xem thế nào. Tôi mới lật đật đi vào. Quân thấy như thế cũng đi theo lưng tôi. Vừa bước vào phòng, tôi ngửi thấy mùi thức ăn bay sục vào mũi. Nhìn lại phía nhà bếp, tôi đã thấy mẹ cùng với một người đàn ông nào đấy cao cao đang đứng ở đấy. Bước lại gần một chút thì người đàn ông đó quay lại. Vừa nhìn, tôi đã thấy ngạc nhiên, xem lẫn bất ngờ, rồi miệng lúc đấy mới lắp bắp nói được. Bố, là bố sao? Nhìn thấy tôi thì bố mỉm cười, rồi đi lại gần, vuốt đầu tôi mấy cái rồi đáp. Chào con gái, con vẫn khỏe chứ? Sao bố lại ở đây thế ạ? Thì bây giờ bố về đây để chăm sóc cho con và mẹ này. Mà này, tại sao cái hôm gặp bố ở đấy, con lại không chịu nói chuyện rõ ràng cho bố nghe? Con... Thì con thấy bố đi cùng với một người phụ nữ khác, nên con mới không nói. Sao ai cũng hiểu lầm bố thế? Cô ấy không phải là vợ mới của bố. Chỉ có cô ấy thích bố thôi. Chứ bố còn yêu mẹ của con lắm. Thế tại sao bố lại biết con ra ngoài đấy tìm bố à? Thì cậu Quân thấy con không về, nên mới đi tìm con. Đi tìm hoài không thấy, nên cậu ấy mới đến chỗ của bố tìm đấy. Mà cậu ấy không nói với con à? Dạ không ạ. Chắc do con với anh ấy không thường xuyên nói chuyện, nên anh ấy không kể. Ừ, bố nghe người dân bán ở chợ kể là cái hôm con bỏ đi, cậu ấy cứ như điên như dại, đi tìm đi hỏi thăm từng người đấy. Rồi họ còn bảo là nó cứ đứng ở trước ngoài bến đợi con. Tội lắm. Nghe bố nói như thế, tôi lại thấy trong lòng nhói lên. Tại sao anh lại phải đi tìm tôi? Nhưng mà nếu đã đi tìm tôi như vậy, thì tại sao khi gặp lại, anh lại gắt gỏng và khó khăn với tôi? Tại sao mọi người lại khiến cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy? Anh Quân đi tìm con à bố? Ừ, thì nó chờ con đến sáng hôm sau, không thấy con, nên cậu ấy mới sang nhà bố để tìm đấy. Con về đây mà không nói một tiếng nào, khiến cho ai cũng lo lắng. Con xin lỗi ạ, tại bất ngờ quá, nên con chưa kịp nói. Bố cũng nghe chuyện của con rồi. Tất cả cũng là vì gia đình mình phá sản, nên mới phải để cho con đi lấy chồng. Bố thật sự có lỗi khi bỏ rơi mẹ và con như thế này. Hà, bố xin lỗi con. Thôi, bố đừng có trách bản thân mình như thế nữa. Mọi chuyện bây giờ cũng qua hết rồi. À, bố về đây lúc nào đấy ạ? Sao con chẳng nghe ai nói gì? Bố chỉ mới về thôi, vì bố phải chờ còn bàn giao công việc ở ngoài đảo. Thế bố có đi nữa không? Không, bố không đi. Bây giờ bố chỉ muốn được ở cạnh và chăm lo cho mẹ và con thôi. Bố nói ra những lời đấy khiến cho tôi thật sự rất vui. Cuối cùng thì gia đình tôi cũng được đoàn tụ với nhau. Tôi tiến lại gần ôm bố vào lòng, thủ thỉ nói. Con ước gì bây giờ thời gian có thể quay trở lại cái lúc mà con chưa lấy chồng ấy ạ. Có lẽ bây giờ gia đình mình hạnh phúc lắm bố ạ. Thế con lấy chồng, con không hạnh phúc à? Mà tại sao con lại đi cùng với cậu Quân? À, chồng con anh ấy có việc nên anh không về ạ. Còn anh Quân bây giờ là anh chồng của bố con. Anh chồng? Thấy bố có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói như thế. Bố sợ sẽ nói ra chuyện tôi ở nhà cho Quân nghe, nên vội vàng kéo tay bố ra ngoài, nói nhỏ. Bố, bố đừng có ngạc nhiên như thế. Kẻo mẹ lại lo lắng cho con. Chuyện này coi như chỉ có con với ba biết thôi nhá. Nhưng mà hai đứa, mọi chuyện qua hết rồi bố. Và con bây giờ là gái đã có chồng, nên chúng ta dừng lại ở đây đi ạ. Còn có chắc chắn không? Dạ vâng. Nghe tôi trả lời như thế thì bố lại càng suy tư hơn. Đợi đến khi mẹ gọi thì hai bố con tôi mới chịu vào. Hôm nay ông ngoại bận đi làm nên không về nhà được, chỉ còn lại bốn người chúng tôi ăn cơm với nhau. Tôi nhìn sang thấy Quân cứ như người mất hồn, chẳng tập trung gì, nên bố mới quay sang hỏi anh ta. Này Quân, bị làm sao thế? Thức ăn hôm nay không ngon à? Dạ, dạ không, không sao ạ, thức ăn ngon lắm chú. Ừ, thế thì ăn nhiều vào, người quen cả. Dạ, con biết rồi ạ. Thế là cả nhà tôi lại quây quần bên mâm cơm. Theo tôi thấy, hình như đây mới chính là một gia đình. Có ông bà, có bố mẹ và có cả em bé. Lúc ăn cơm xong thì mọi người cùng nhau ra ngoài vườn, ngồi ăn trái cây tráng miệng. Tự nhiên lúc này mẹ quay sang hỏi tôi. Hà này, bụng to như thế này, chắc cũng gần sinh rồi hả? Ôi trời ơi, tôi đang cắn miếng dưa, nghe mẹ nói như thế khiến tôi sắp mắc nghẹn. Tôi nuốt vội vào trong và lên tiếng trả lời ngay. Mẹ nói cái gì? Em bé của con mới có 6 tháng. Sinh cái gì mà sinh? Còn tận 3 tháng cơ mà. Ờ, mẹ quên nhỉ? Nhưng mà mẹ nhớ cái lúc mày, mẹ bầu mày ấy, đâu có to như thế này đâu. Hay là em bé nó mau lớn? Dạ, chắc vậy đó mẹ. Là con trai, nên để phát triển nhanh chứ. Chắc là nó giống bố, nên to. Mà dáng ăn đầy đủ chất vào đấy. Em bé nó khỏe mạnh, với lại đi lại nhiều vào, cho dễ sinh. Dạ, con biết rồi. Tôi trả lời như thế, rồi mỉm cười ăn trái cây tiếp. Tôi sợ, tôi nói về vấn đề này, lát nữa Quân sẽ nghi ngờ, rồi hỏi tôi không biết đường nào mà lần. Chơi đến tối thì bọn tôi trở về nhà của mình. Vừa bước lên cầu thang, định trở về phòng, thì tôi nghe tiếng Quân ở phía sau lưng hỏi dồn. Em bé của cô có đúng là 6 tháng không vậy? Nghe anh hỏi như thế, tôi giật mình quay lại thì thấy được gương mặt vô cùng nghiêm túc của anh ta đang nhìn tôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh mà nói. Anh nghĩ cái gì đấy? Chẳng phải lúc sáng tôi đưa ảnh của em bé cho ông nội và anh xem rồi à? Tôi hỏi lại cô lần cuối. Đứa bé chính xác là 6 tháng, đúng không? Đúng. Nó chỉ mới 6 tháng thôi. Được. Thế bây giờ cô đưa giấy khám thai lúc sáng cho tôi xem đi. Tôi muốn xem thật kỹ cháu của mình. Tôi việc gì phải đưa cho anh? Đấy là con của tôi và Trung, nên anh không có cần phải quan tâm. Nếu như bây giờ cô không đưa giấy cho tôi xem, có khi tôi lại nghĩ đấy là con của tôi cũng nên. Quân, anh... Cô có đưa không? Đúng lúc tôi vừa định chửi lại anh ta thì đột nhiên lại nghe tiếng ông nội vang lên. Hai đứa làm cái gì mà giờ này còn đứng đây cãi nhau thế? Tôi không muốn cho mọi chuyện thêm rắc rối nữa nên mới vội trả lời ông rồi trở về phòng. Không có chuyện gì đâu ông ạ. Con xin phép trở về phòng ngủ trước. Nói thế là tôi cũng vội bước trở về phòng của mình. Vấn đề ở đây có phải là do Quân nghi ngờ về cái thai này của tôi không? Mấy tháng nay ở cùng với nhau, anh có nói gì đến số tháng của em bé đâu. Sao bây giờ anh lại hỏi tôi như hỏi cung như thế? Cả buổi tối hôm đấy, trong đầu tôi có suy nghĩ mãi, mà không tài nào ngủ được. Đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút. Rồi đột nhiên ở bên ngoài, có tiếng gõ cửa mạnh, khiến tôi phải giật mình, đi ra đấy mở cửa. Vẫn đang còn say giấc, nên tôi đâu có để ý người ở phía ngoài là ai. Này, cô mau dậy chuẩn bị đồ đi. Tôi có việc, cần phải đưa cô đi đến đây. Anh bị điên à? Cả đêm hôm qua tôi bị mất ngủ. Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ thôi. Cô không ngủ được. Thế chắc thằng này ngủ được à? Bây giờ cô đi với tôi. Nếu xong việc, tôi đưa cô về ngủ đến ngày mai luôn. Nhưng mà đi đâu? Bệnh viện. Nghe đến hai từ bệnh viện mà tôi giật mình tỉnh giấc. Hai mắt mở to ra nhìn anh ta lắp bắp. À, đi bệnh viện để làm cái gì? Tôi không có bị cái gì hết. Tôi không đi. Cô phải đi với tôi. Nhanh lên. Có vẻ như mấy tháng này tôi đã bị cô lừa rồi. Lừa cái gì? Anh ăn nói cho đàng hoàng. Tôi nghĩ cái bụng của cô nó to như thế này mà cô còn mạnh miệng bảo với tôi là 6 tháng. Nếu không đi thì bây giờ cô phải nói thật cho tôi nghe. Đứa bé này là con của tôi phải không? Này, anh dựa vào đâu mà anh nói nó là con của anh hả? Tôi là em dâu của anh đấy. Anh ăn nói hàm hồ. Tôi đã nói đến như thế mà anh ta vẫn không trả lời, cứ thế kéo tay tôi đi. Mới sáng sớm ngủ dậy, vẫn đang còn mặc bộ đồ ngủ, mà anh ta cứ kéo tôi ra trước cửa phòng. Tôi sợ mọi người nghĩ bậy, nên mới vung tay ra, rồi quát. Buông tôi ra! Anh làm cái gì thế hả? Ai là con của anh mà anh cứ nhận? Tôi nói rồi tôi không đi. Anh lo đi làm đi. Bảo cô đi bình thường cô không muốn chứ gì. Thế thôi, tôi sẽ tìm cách của mình. Anh định làm cái gì hả? Quân không trả lời tôi mà cứ thế khom người xuống, rồi đưa tay bế thốc cả người tôi lên. Mặt anh ta nhăn nhăn nhó nhó. Này, sao cô nặng thế? Chữa đẻ thì ai mà chả lên cân. Hỏi thừa thế. Thế à? Thế cái gì? Anh mau bỏ tôi xuống nhanh lên. Té một phát là chỉ có chết rồi đấy. Thì nếu như cô chịu đi cùng tôi, tôi bỏ cô xuống ngay. Cô chọn đi. Tôi lại phải suy nghĩ đắn đo một lúc. Nhớ là hôm đó tôi có kể và dặn dò với cô bác sĩ. Chắc bây giờ tới đấy, cô ấy sẽ không nói ra đâu nhỉ. Nghĩ là thế nên tôi mới đồng ý với anh ta luôn. Được thôi, anh cứ xuống nhà đợi tôi đi. Tôi vào tôi thay đồ. Rồi tôi đi. Cô lo chuẩn bị nhanh lên đây. Nói xong rồi anh quay bước xuống nhà, còn tôi đi vào trong phòng chuẩn bị. Hôm qua khám mà tôi quên mất là phải xin lại số điện thoại của bác sĩ đấy, để hôm nay còn biết đường mà gọi đạp chân trước. Ôi trời ơi, tôi ngốc quá. Nhưng mà thôi kệ, dù gì cũng đã nói rõ ràng như thế rồi, chắc là không sao đâu. Tự trấn an bản thân mình, tôi bước xuống nhà ăn sáng. Tôi đã cố tình ăn thật là lâu và khiến cho anh bực bội. Cô định chơi trò câu giờ với tôi đấy à? Này, anh lại nhỉ? Ăn xong rồi thì anh phải đợi cho tôi uống nước chứ. Đối với bà bầu ấy, bữa ăn nào cũng quan trọng. Anh không biết à? Tôi biết là nó quan trọng. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy, là cô đang làm lố. Chỉ có mỗi việc ăn sáng mà cô quần đến 2 tiếng đồng hồ còn gì. Này, nếu như anh không đợi được ấy, thì anh làm gì anh làm đi. Anh đừng có ngồi đấy mà chờ tôi. Cô đùa với tôi đấy à? Mau đứng dậy, nhanh. Nói rồi anh ta kéo tay tôi đi ra ngoài, thì vô tình gặp ông nội đang ở cổng bước vào. Nhìn thấy hai đứa lôi thôi kéo đi như thế, ông mới hỏi. Hai đứa lại đi đâu đấy? Bọn con đi có việc. Nhưng mà chẳng phải hôm nay ông đi công tác à? Sao ông lại về sớm thế? Đi ra đến sân bay thì người ta báo là rời cuộc họp, nên ông mới quay về nhà đây. Thế ông vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con đi có chút việc, con về liền. Chưa để cho tôi nói với ông một miếng nào thì anh kéo tay tôi đi. Cái thằng cha này hôm nay bị làm sao thế? Cứ hấp tấp vội vã cái gì thì không biết. Nhưng mà tôi đảm bảo là anh sẽ không bao giờ biết chuyện đứa bé này là con của anh. Ngồi vào xe, bọn tôi vẫn không nói với nhau câu nào, cho đến khi đến bệnh viện, rồi vào trong phòng khám. May thật, hôm nay vào lại được gặp bác sĩ ấy. Vừa thấy mặt tôi, bác ấy đã bất ngờ hỏi. Hôm qua chẳng phải đã đến khám rồi à? Sao hôm nay con lại còn tới đây? Tôi chưa kịp mở miệng ra, thì anh ta đã chen ngang vào. chắc là có chút hiểu lầm, nên bác sĩ khám lại giúp vợ của cháu. Vợ? Dạ đúng rồi ạ, hôm qua cháu bận quá, không đưa vợ đi khám được, nên bây giờ mong bác khám lại một lần nữa, để cháu có thể nhìn rõ mặt của con trai cháu được không ạ? Cả tôi và vị bác sĩ ấy đều đưa người ra khi nghe anh ta nói như thế. Anh bị khùng mất rồi. Ai là vợ của anh và ai là con của anh chứ? Sợ bị lộ chuyện, tôi mới nháy mắt với cô bác sĩ ấy. Chắc hiểu ý nên bà cho tôi khám lại rồi nói y chang như những gì hôm qua. À, em bé được 6 tháng và là con trai. Cả mẹ và bé đều phát triển bình thường, không có gì thay đổi. Có đúng là 6 tháng không bác? Cái anh này, chẳng lẽ tôi là bác sĩ mà tôi lại nói sai à? Tôi làm ở đây 20 năm rồi đấy. Bây giờ cậu hỏi như vậy, có khi nào cậu không tin tưởng tôi à? Dạ không phải đâu. Vì cháu nghĩ, nếu như bác đã làm việc ở đây đến tận 20 năm, thì hẳn bác phải biết rõ đạo đức nghề nghiệp nó viết như thế nào. Này cậu, cậu nói vậy là có ý gì? Nói ra thì ngại quá, chứ thật ra cháu có quen với giám đốc của bệnh viện này. Nếu như không may để cháu nói nhẹ với chú ấy, thì bác sĩ cũng hiểu có vấn đề gì xảy ra đúng không ạ? Cậu! Cháu biết đứa bé trong bụng vợ cháu không phải là 6 tháng đâu. Nếu như bác không muốn mất việc giữa chừng ấy, thì hãy khám lại cho đàng hoàng và nói thật giúp cháu. Thôi được rồi. Vị bác sĩ này rất là hoảng sợ nên tiếp tục thoa gheo lên bụng tôi một lần nữa rồi khám lại. Sợ bị phát hiện nên tôi mới vỗ nhẹ lên tay bác ấy và lắc đầu ra hiệu đừng nói sự thật. Nhưng bác ấy lại sợ mất việc nên gạt tay tôi ra rồi khám tiếp. Khám xong xuôi, bác ấy nhìn và bảo với anh. Thật ra em bé trong bụng của vợ cậu đã được hơn 7 tháng. Do cô ấy bảo với tôi là làm mẹ đơn thân, nên tôi phải nói dối như thế. Thôi được rồi, thế cảm ơn bác nhé. Nếu như bác nói sự thật như thế này, thì cháu không muốn làm lớn chuyện này nữa. Đúng là bác làm đúng với lương tâm nghề nghiệp của mình rồi đấy ạ. Có trời mới biết ngay lúc này đây, tôi suy sụp cỡ nào. Cuối cùng thì bây giờ, anh cũng đã biết được sự thật. Đứa bé này chính là con của anh. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Đột nhiên, Quân đứng dậy, bước ra khỏi phòng khám. Anh đi một mạch, đến nơi vắng người. Rồi cứ thế mà vung tay đấm mạnh vào bức tường, gào thét. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao em lại giấu tôi? Tại sao? Tôi thấy anh cứ đấm mạnh vào đấy, khiến cho đôi bàn tay của anh rớm máu. Nên tôi đi theo anh. Đứng ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh như thế, tôi xót lắm, nhưng lại không có đủ can đảm để ngăn anh lại. Tôi chỉ biết đứng như thế, nhìn anh và bật khóc. Em khóc cái gì? Tôi đã đánh em chưa mà em khóc? Em làm như thế này với tôi, em cảm thấy vui lắm à? Em để cho hai anh em tôi đau khổ, vì em thì em mới chịu à? Em trả lời tôi đi, tại sao? Tôi không tin như thế này. Tôi không tin những gì mà em đã làm với tôi. Em làm như thế này với tôi, em cảm thấy vui lắm phải không? Em trả lời tôi đi, tại sao? Tôi thật sự không muốn điều đấy xảy ra. Vì tôi... Nhà của em bị phá sản, em phải nói với tôi một tiếng. Hay là lúc đấy em nghĩ tôi là một thằng đánh cá, không bao giờ có tiền, nên em mới chọn cách về đây làm vợ của em tôi, đúng không? Nói. Không phải như vậy. Hôm đấy là do ông ngoại nằm ở bệnh viện, nên tôi mới phải quay về như thế. Tôi cũng không biết được rằng mình phải đi lấy chồng. Và tôi càng không biết anh chính là anh ruột của Trung. À, trớ trêu thật nhỉ. Tôi không ngờ chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra. Đột nhiên anh cười lớn, lại khiến cho tôi hoảng sợ vô cùng. Anh nhìn tôi một lượt rồi lên tiếng nói tiếp. Bây giờ tôi hỏi em, nếu như ngay từ đầu em biết tôi là anh trai của Trung, thì em có chọn lấy Trung làm chồng hay không? Bây giờ điều đấy không quan trọng. Tất cả mọi chuyện được an bài rồi. Thế bây giờ em nói cho tôi biết, bây giờ đứa bé này phải làm như thế nào? Có phải thằng Trung nó cũng biết đứa bé này không phải là con nó đúng không? Đúng như vậy. Vậy nên những lần nó đánh em, nó hành hạ em thì cũng là do đứa bé này, đúng không? Lúc này để ý tôi mới thấy được một giọt nước mắt rơi trên má của anh. Nhưng anh lại lau nó đi rồi bước thật nhanh ra xe. Tôi thấy vậy thì lao theo anh ta rồi ngồi vào đấy. Anh không nói gì, lái xe với tốc độ cao khiến cho tôi ngồi bên cạnh tim cũng muốn bay ra ngoài. Tôi sợ, sợ có chuyện chẳng may nên tôi mới quay sang nói với anh. Anh chạy chậm lại có được không hả? Nếu như anh có muốn chết thì anh hãy chết một mình đi. Anh đừng có kéo mẹ con tôi đi cùng. Hơ, nếu có chết ý, thì cũng phải chết cả ba. Vì chúng ta là một gia đình. Ai là gia đình của anh? Anh ngừng xe lại cho tôi. Tôi không muốn đi cùng anh. Tôi không đùa với anh đâu đấy. Ba mạng người chứ không phải là chỉ có một mình anh với tôi đâu. Quân, anh có nghe tôi nói không? Anh bị điên thật rồi. Anh ta chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa mà cứ thế lái xe đi. Tôi nhìn cái vận tốc bàn thờ này, có khi đúng là chết cả bầy. Sợ quá nên tôi đưa tay giữ chặt lấy tay anh rồi nhắm chặt mắt lại để cho mọi chuyện gì đến thì cứ đến. Xe chạy được một lúc thì cũng ngừng lại. Mở mắt ra tôi đã thấy mình về đến nhà. Nhưng vừa bước xuống xe tôi đã thấy buồn nôn. Tôi lật đật chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo mà quên để ý xem ở phòng khách đã có bao nhiêu người ngồi ở đấy. Đến khi bước ra ngoài tôi mới giật mình khi thấy ông nội, Quân, Trung và cả con Oanh mà lúc trước tôi đã từng gặp nó ở quán. Vẫn đang còn thắc mắc tại sao nó lại có mặt ở đây thì tôi đã nghe được tiếng của ông nội vang lên. Hà, con bị làm sao đấy? Sao gương mặt của con lại xanh xao thế kia? Con không sao ạ. Con bị say xe ạ. Ngồi lại đây nói chuyện với ông. Hôm nay tự nhiên thằng Trung nó về. Nó bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. Ông hỏi nó mấy lần, nhưng nó cứ bảo là đợi con về, nói luôn một lượt. Dạ, vâng ạ. Hôm nay anh ta về đây, tôi biết là có chuyện chẳng lành, nên mới hướng đôi mắt nhìn về Trung. Nhưng anh ta lại chẳng thèm để ý đến tôi. Bước lại ghế ngồi xuống, nhưng trong lòng tôi lại khá lo sợ và không biết là chuyện anh đang muốn nói là gì. Có phải là anh muốn nói đến chuyện tôi đang mang thai con của người khác không? Mà sao anh ta lại dắt con nhỏ đấy về đây nữa chứ? Đợi đâu vào đấy thì lúc này anh ta nhìn về hướng ông nội với gương mặt nghiêm túc rồi lên tiếng. Hôm nay con về đây con có chuyện cần nói rõ ràng với ông nội và Hà. Thế có chuyện gì? Con muốn ly hôn với Hà. Mày nói cái gì? Thật sự, giữa bọn con là kết hôn không có tình yêu, nên bây giờ có sống cạnh nhau cũng không hạnh phúc. Con đã từng cố gắng, nhưng mọi chuyện lại không như ý mình mong muốn. Nên hôm nay, con mới đưa ra quyết định này. Với cả bây giờ, con với bạn gái của con ấy, cô ấy cũng mang thai rồi. Tốt nhất là cứ thuận theo ý trời thôi ông ạ. Cả nhà đều bất ngờ khi nghe Trung nói như thế. Tôi thật không thể hiểu được tại sao hôm nay anh ta lại có thể nhẹ nhàng để nói ra mấy câu đấy. Tôi nhìn Trung đến ngơ người. Ông nội im lặng nãy giờ lên tiếng. Ông đồng ý chuyện chịu trách nhiệm với cái thai của bạn gái mày. Vì ông nghĩ nếu đã làm đàn ông thì không nên phủi bỏ trách nhiệm. Nhưng mày làm như thế, rồi đứa con của mày với Hà nó phải làm sao? Mày có từng nghĩ đến cái cảm giác của con bé không? Trung ngồi đấy, cúi mặt xuống, đắn đo một lúc, rồi lên tiếng. Thật ra, đứa bé trong bụng của Hà không phải là con của con. Mày đang nói cái gì? Nếu nó không phải là con của mày, thì là con của ai? Tụi bay đang làm cái gì trước mặt ông? Cuối cùng, anh ta cũng nói ra sự thật. Chuyện bị phanh phui thế này thì có lẽ tôi mới là người đáng xấu hổ nhất. Nếu như bây giờ mà có một cái lỗ ở đây thì chắc chắn tôi sẽ chui xuống đấy. Tất cả mọi người đều im lặng và không một ai lên tiếng. Bấy giờ ông mới quay sang nhìn tôi hỏi. Hà, thế rốt cuộc đứa bé trong bụng con là của ai? Con giải thích cho ông nghe đi. Con thưa... Bây giờ thật sự tôi không có can đảm để nói ra sự thật này. Nhưng mà tôi lại nghĩ nếu như tôi cứ nói bừa ra một người nào đấy xa lạ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ qua thôi. Nghĩ vậy nên tôi định lên tiếng. Thì bên kia đã nghe Quân trả lời. Của con. Và sự thật là Hà, cô ấy đã mang thai con của con. Ông nội ạ. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần cuối của một bộ truyện dài có tựa đề Bán Tình. Và một cái kết thúc có hậu đúng không quý vị? Kết thúc thì mở ra cho chúng ta một con đường, đó chính là Quân và Hà sẽ được đến với nhau. Và Trung thì cũng có một hạnh phúc của mình. Qua 7 tập như thế, có những cái vòng tròn cảm xúc và hạnh phúc san kẽ, xen kẽ nhau như thế, thì chúng ta lại tìm thấy được một cái bình dị, đó chính là tình yêu sẽ chiến thắng tất cả mọi thứ. Tâm An cũng tin là những ai mà theo dõi bộ truyện này thì có lúc là tưởng như là nó sẽ có một cái kết thúc không có hậu. Nhưng mà cảm ơn tác giả Cỏ Ba Lá đã gửi đến cho chúng ta một kết thúc thật đẹp để có thể chúng ta tin vào tình yêu, tin vào những cái gì khó khăn đến với chúng ta đều có một cái kết quả tốt đẹp. Và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi với Tâm An trong suốt 7 tập vừa qua. Và rất là vui nếu như quý vị dành một chút thời gian để bình luận dưới video này cảm nhận của mình khi nghe Tâm An kể về 7 tập vừa qua nhé. Và cũng như thường lệ quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.